Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Trong nhà chỉ có 3 người. Địa vị của anh liền xếp cuối cùng. Nhạc Thính Phong tự an ủi bản thân. Vẫn tốt, ít nhất vẫn còn ở trong top 3. Nhạc phu nhân kéo tay Yến Thanh Ti ngồi xuống. Bảo thím Ngũ mang ly nước chanh đã pha sẵn ra cho cô. Yến Thanh Ti uống một ngụm. Mùi vị ngọt ngọt chua chua. Nhiệt độ vừa phải, không nóng quá cũng không lạnh quá. Chỉ có những người thật sự quan tâm đến bạn mới để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như thế. Một ly nước ấm, một bữa cơm gia đình bình thường. Yến Thanh Ti cảm thấy toàn bộ những mệt nhọc trên người đã hoàn toàn biến mất. Buổi tối ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong đưa Yến Thanh Ti đi gặp chị Mạch. Cô đã không gặp chị một thời gian khá dài. Chị Mạch nhìn thấy Yến Thanh Ti liền nói xin lỗi. Công việc của Yến Thanh Ti cũng đã vào guồng, nhưng công ty của chị Mạch vẫn còn có những nghệ sĩ khác. Vừa rồi chị lại ký hợp đồng với một người mới. Người này cũng không tồi. Cho nên chị liền đặt hết tâm sức lên nghệ sĩ mới này. Yến Thanh Ti cũng chẳng cảm thấy gì. Cô cũng đâu phải đứa trẻ 3 tuổi mà còn cần bà vú. Buôn chuyện một lúc lâu, chị Mạch mới nói đến chuyện công việc. Chị bảo, hai bộ phim Trấn Hồn Khúc và Tiêu Phòng Điện của em đang trong thời gian quảng bá. Bình thường em nhớ chú ý share tin tức trên Weibo nhé. Gần đây không phải đóng phim nhưng vẫn còn phải chạy truyền thông. Lát nữa chị gửi lịch trình làm việc của em cho Tiểu Từ. Hai bộ phim này dự định sẽ phát sóng vào tháng 8. Cũng là tháng sau Thanh Ti, chị thấy chất lượng của hai bộ phim này cực kỳ tốt. Chị rất có lòng tin vào nó. Trước đây em không có một tác phẩm nào làm tiền đề. Mấy lần nổi tiếng đều là do điều tiếng thị phi. Kể cả bây giờ em đã có khá nhiều fan hâm mộ. Nhưng định nghĩa về em trong lòng bọn họ chính là một cái bình hoa tính khí nữ vương. Chuyên dựa vào xịt căng đan để nổi tiếng, có thể thay đổi được hình tượng của em trong lòng công chúng hay không đều phải dựa vào lần này. Yến Thanh Ti gật đầu, cô rất rõ tuy rằng hơi một tí tên cô lại được nhảy lên ngồi trên top search. Nhưng trong giới giải trí cô vẫn không có địa vị gì cả. Địa vị của giới giải trí phải dựa vào doanh thu phòng bán vé. Kỹ năng diễn xuất, thực lực, bây giờ cô vẫn chưa có một cái gì cả. Điều đó cũng đồng nghĩa với một bộ phận đang muốn chờ xem cô chết như thế nào. Cô muốn xoay mình thì phải dựa vào hai bộ phim. Dựa vào thị phi điều tiếng để nổi danh không phải là biện pháp lâu dài. Quan trọng là thực lực và kỹ năng diễn xuất. Lần này chúng ta sẽ đánh một trận phản công thật đẹp mắt. Tuy rằng tháng 8 vẫn còn đang là kỳ nghỉ hè nhưng thời điểm này cũng có rất nhiều phim được phát sóng. Có vài bộ phim nữa chị thấy khả năng cạnh tranh cũng rất cao. Lần này phải dùng diễn xuất của em với rating khi phát sóng để mở một đường máu tiến lên. Yến Thanh Ti gật đầu. Em biết rồi, chuyện lần này em sẽ để ý, nói xong chuyện chính rồi. Chị Mạch nhìn sang Nhạc Thính Phong vẫn đang ngồi ở bàn bên cạnh yên lặng nghịch điện thoại không làm phiền bọn họ. Chị nhỏ giọng thầm thì, Thanh Ti, chị nói với em mấy câu thật lòng nhé. Ông chủ không tồi đâu. Cậu ấy tốt với em lắm đấy. Em cũng phải thể hiện một chút. Đừng để cậu ấy cứ mãi cho đi như thế. Nếu không sau này cậu ấy không có được sự hồi đáp cũng sẽ thấy mệt mỏi. Một người phụ nữ trong giới giải trí này địa vị có cao bao nhiêu đi chăng nữa? Có được bao nhiêu giải thưởng đi chăng nữa thì cũng có để làm gì? Qua 40 tuổi mà không có nơi quy túc, nửa đời sau chỉ có thảm hại hơn. Ví dụ như thế chị thấy nhiều lắm rồi. Thanh Ti, em phải nắm chắc lấy cơ hội này. Công việc và tình cảm cá nhân của em phải cùng được chăm sóc. Yến Thanh Ti cười lên. Ôi, bây giờ lại nói với em cái này à? Em thấy dạo này chị bị đại boss tẩy não triệt để quá nhỉ? Trước đây chị còn bảo em là đừng bao giờ thật lòng mà. Cái loại công tử nhà giàu thế này chỉ biết đùa giỡn tình cảm thôi cơ mà. Cách chương.